Tiên ma đồng tu, chương 345, thất vọng cực độ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Bách Lý Diên, Dương Linh Nhi, giới sắc khinh bỉ trong ánh mắt Diệp Tiểu Xuyên mặt không đỏ tim không nhảy leo đến sơn động phía trên, đem. Tiên Phượng Tiên Phủ, bốn cái chữ to thượng kim sơn nước toàn bộ cho vốt xuôi đến, khoảng chừng 7-8 nhị trọng, đến nội thành có thể hối đoái 7-8 chục lượng bạc đổi thành đồng tiền, khoảng chừng hơn 7.000 miếng. Bách Lý ba người như xem người điên nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên thì là như xem kẻ đần một dạng nhìn xem hắn đám bọn họ ba cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nói rồi, cái này Phượng Hoàng Sơn là ta Diệp Tiểu Xuyên, nơi đây hết thảy đều là ta, những thứ này kim phấn bôi tại đây chút chữ thượng cũng là lãng phí, cả ngày gió thổi ngày phơi nắng, tối đa 10 năm sẽ phong hóa biến mất. Với tư cách Phượng Hoàng Sơn chủ nhân, căn cứ tuyệt không lãng phí nguyên tắc làm như vậy có sai ư, ba người cũng không nói chuyện, chẳng qua là vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên bị xem nổi giận kêu lên, Dương công tử, người thân gia cự phú, cả đời ăn uống không lo, đương nhiên không quan tâm. Còn ngươi nữa, trộm tiên diên, ngươi nói ngươi đánh cướp ta bao nhiêu bạc. Lúc trước còn đã đoạt ta một chương 100 lượng ngân phiếu. Đến ngươi, mập mạp chết bẩm, mấy ngày nay ngươi đem trên người ta bạc đều nhanh ăn hết sạch rồi, mỗi ngày lớn hơn cá thịt heo, còn muốn uống rượu, lão tử không làm cho ít bạc ngươi sớm muộn đi hóa duyên ăn cơm thừa rượu cạn. Lúc này, giới sắc lập tức động thân mà ra, đứng ở Diệp Tiểu Xuyên bên này, mới vừa rồi còn là cho đã mắt khinh bỉ thần sắc giờ phút này lập tức hóa thành đối Diệp Tiểu Xuyên vô tận sùng bái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão đại nói thật tốt quá ta ủng hộ ngươi. Cái gọi là lãng phí chính là lớn nhất phạm tội, cái này ai như vậy phá sản, cho mấy cái chữ phá trà nhiều lần kim phấn, quả thực chính là làm bậy. Vì vậy, Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi khinh bỉ trong ánh mắt lại thêm một cái người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên nói, người mạnh khỏe ý tứ nói đừng người. Trước lúc tại già Diệp tự ở vài ngày, trong chùa tùy tiện sách đi ra một tôn Phật tổ tượng thần, phía trên kim sơn nước cũng so cái này nhiều gấp bội. Giới sắc cười khan nói. Cái gọi là người kháo ăn mặc Phật kháo mạ vàng, Phật tổ tượng thần tự nhiên muốn vàng son lộng lẫy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên mắt sáng rực lên, nói, giới sắc ta đi già Diệp tự làm khách a, gocchuyenaudio.com. Vừa nghe lời ấy, giới sắc béo mặt cứng đờ, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên trong tay một ít mạ vàng phấn, lại nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này này tham lam ánh mắt cái này tiểu mập mạp lập tức đem đầu dao động cùng chống lúc lắc tựa như được. Có thể dự đoán, một khi Diệp Tiểu Xuyên thật sự đi già Diệp tự làm khách vậy đối với già Diệp tự nhất định là một hồi trước đó chưa từng có tai nạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên thu hồi kim phấn, bốn cái người liền đi tiến vào cái kia đen thui hắc sơn động, cửa động không lớn, cũng không ngờ, một người cao, ba xích rộng bao nhiêu, giống như là một đạo thân núi nham thạch khe hở chỉ chứa một cái người thông qua. Bách Lý Diên cái thứ nhất đi vào, sau đó là Diệp Tiểu Xuyên, vừa đi vào trong sơn động, lập tức bị một cổ hắc ám bao quanh, theo cửa động chiếu vào ánh sáng căn bản là không cách nào chiếu sáng bên trong sơn động, khá tốt thạch động trên thạch bích có thật nhiều tràn đầy dao dầu đại đèn đồng, Bách Lý Diên xuất ra hộp quẹt đốt sáng lên chén nhỏ từ thượng bông vải tâm, mấy ngọn lửa liền từng cái sáng lên, đem trong sơn động theo thập phần sáng ngời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên lại một lần thất vọng cực độ, cái này tồn tại mấy ngàn trên vạn năm Thiên Phượng Động Phủ, ở đâu còn có một tinh nửa điểm tiên gia khí thế xuất trần, đã sớm đã trở thành thế tục chi nhân du lãm ngắm cảnh thánh địa, đoán chừng hàng năm trời thu, đương đầy khắp núi đồi ngô đồng lá cây ố vàng thời điểm, bốn dặm bát hương các hương thân đều tới nơi này chuyển vài vòng. Ngọn đèn, giường gỗ, cái bàn, vật liệu gỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có không ăn hết gạo, Diệp Tiểu Xuyên cười khổ lắc đầu, trong nội tâm lại là một hồi bi thương chua xót. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế người đều nói thần tiên hảo tốt cái rắm, sau khi chết liền động phủ đều bị tao đạp, cái này gọi là hảo. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm phúc phì hoàng thất, ngay cả mình tiểu đệ Triệu Sĩ Lâm cũng không có buông tha, hảo hảo một tòa Phượng Hoàng Sơn, bị hoàng thất chia làm cấm địa, hủy diệt không chỉ là một ngọn núi, còn hủy diệt rồi Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm đối tiên người động phủ cuối cùng tưởng tượng. Nếu như Triệu Sĩ Lâm tại bên người, Diệp Tiểu Xuyên khẳng định không chút khách khí mãnh liệt đấm hắn một chầu, ai bảo hắn cũng là hoàng gia người đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thạch động cũng không lớn, ở bên trong còn có hai cái thạch thất, trong thạch thất có bàn ghế giường, cùng với một ít tất yếu sinh hoạt dự trữ. Diệp Tiểu Xuyên đem chọn sơn động thạch thất cũng vòng vo một lần, càng xem càng là thất vọng, hắn là tới tầm bảo, hiện tại tính toán như thế nào chuyện này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Bách Lý Diên là hiểu rõ nhất Diệp Tiểu Xuyên người, hắn thấy Diệp Tiểu Xuyên mặt mũi tràn đầy xám xịt, cười khanh khách nói. Người đã trả sát mấy lượng kim phấn còn không thỏa mãn. Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Đương nhiên chưa đủ, ta nghe nói Thiên Phượng Tiên Tử có một cái hỏa hệ thần binh, lợi hại vô cùng, còn tưởng rằng có thể ở nàng động phủ trong tìm được đâu, hiện tại lại đảo ngược, ngay cả cọng lông đều không có, ngươi nói ta có thể thỏa mãn ư? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên vỗ vỗ Diệp Tiểu Xuyên bả vai, nói. Tuổi trẻ người, đừng cả ngày nghĩ đến dị bảo, mấy ngàn năm qua, vô số tu chân giả đã sớm đem Cửu Châu sông núi cũng đào sâu ba thước, hầu như tất cả thượng cổ tiên phủ tìm khắp đã đến, coi như là man hoang chi địa cũng tìm không sai biệt lắm, nào có dễ dàng như vậy tìm kiếm được một cái không có bị trước người vào xem qua tiên phủ. Nơi này cũng không tệ lắm, ta sư phụ trước kia ở nơi này trong sơn động ở qua một thời gian ngắn, lúc này vẽ lên một bức Phượng Hoàng dục hỏa ba điệp sóng, ta đã sớm nghĩ tới đến xem, hiện tại vừa vặn không có việc gì, chúng ta có thể lúc này nhiều ở một thời gian ngắn. Diệp Tiểu Xuyên lập tức nhảy dựng lên, nói. Cái gì, ngươi điên rồi, chúng ta là đến phàm trần hành tẩu rèn luyện, nếu như tại đây rừng sâu núi thẳm trong ở lại, ta vì cái gì không đợi tại luân hồi phong thượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên ngược lại là vẻ mặt không sao cả, nói. Rèn luyện tâm trí tìm hiểu thiên đạo tại hồng trần, trong mỗi lần có chút cảm ngộ, đều tìm không có người chỗ tu luyện, dùng cái này để cao tu vi. Ta rèn luyện 10 năm, đã sớm chán ghét, tiểu tử, ngươi cảm thấy đến nhân gian rèn luyện là nên làm gì? Diệp Tiểu Xuyên bị vấn á khẩu không trả lời được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy a, tu chân giả xuống núi đến hồng trần rèn luyện, rốt cuộc là nên làm gì? Là mỗi thiên đi đường, 3 năm hành tẩu 10 vạn dặm. Hay là lưng cõng đại khảm đao đi đến một gian khách sạn lớn tiếng thét to điếm tiểu nhị cắt 10 cân thịt bò, 3 cân thiêu đao tử. Ăn uống no đủ phía sau, lại đến mặt khác một cái khách sạn kế 10 cân thịt bò, 3 cân thiêu đao tử. Dương Linh Nhi gom góp qua đầu, nói, ta cảm thấy được nơi đây không sai, gần nhất vì tìm ngươi, ta cùng Bách Lý chạy ngược chạy xuôi mệt mỏi không nhẹ, là nên tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, huống chi đoạn thiên nhai đấu pháp cũng sắp đã đến, thừa lúc trong khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện một phen, không chuẩn còn có thể đề cao tu vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên liếc mắt nhìn xem Dương Linh Nhi, lại nhìn một chút Bách Lý Diên, tổng cảm giác có chút không đúng nha. Hắn nhịn không được nói, ta nói Dương công tử, ta đây mới ly khai nửa tháng mà thôi, ngươi cùng Bách Lý cảm tình ấm lên rất nhanh nha, thành thật khai báo, hai người các ngươi có phải hay không đã có một chân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Dương Linh Nhi sững sờ, còn không có kịp phản ứng, Bách Lý Diên liền vặn chặt Diệp Tiểu Xuyên lỗ tai. Bách Lý Diên tức giận, tiểu tử ngươi nói chuyện có thể hay không qua đầu óc, ta làm sao có thể cùng nàng có một chân. Lại nói lung tung, đánh gãy ngươi chân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.